Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297 Vạn Linh Tụng Âm. Một trận xấu hổ trầm mặc lúc sau, Bồi Khôn cười tủm tỉm mà phất phất tay, đem phất y từ Linh Quang Cháo Trung phóng ra. Tiểu sư điệt, người có biết Tiên Âm Sơn ở nơi nào? Phất y chạy nhanh gật đầu đáp, biết, nhắm hướng đông phương bắc hướng đi. Vẫn luôn đi đến Kim Ô vực cuối là được. Bồi Khôn nghe vậy lại lần nữa tế ra tốc độ kỳ mau phi hành. Pháp bảo nhảy mà thượng. Thấy Đan Ngọc đang muốn vươn béo tay hướng lên trên bò. Bỗng nhiên vươn một ngón tay đè lại nàng mờ u bàn tay thượng oa. Nhị sư tỷ dương cánh được không ngàn dặm. Không bằng đi trước một bước vì sư đệ sư điệt dò đường như thế nào. Sự tình quan trọng đại. Thật là làm phiền sư tỷ. Đan Ngọc khóe mắt hơi hơi run rẩy. Quả nhiên là phúc hắc đến cực điểm. Còn không phải là vừa mới nói này phá pháp bảo không bằng chính mình cánh sao. Hiện tại liền trả thù thượng. Sư tỷ không cần nghĩ nhiều. Bồi Khôn làm như nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì. Đầy mặt viết vô tội thành thật bốn cái chữ to. Ngữ khí càng là chân thành tha thiết vô cùng. Theo sư điệt lời nói. Kiểu mới pháp khí công kích khoảng cách cực xa. Xuyên thấu lực càng là thế gian hiếm thấy. Nếu không có cực hạn tốc độ rất khó tránh đi. Ta này pháp bảo tuy cũng mau. Nhưng vô luận như thế nào vẫn là so bất quá sư tỷ. Tuy nói cùng một cái phi hành pháp bảo tương đối. Có chút thật mất mặt. Nhưng Đan Ngọc nghe xong vẫn là có chút tiểu kiêu ngạo. Nàng thu hồi đặt ở pháp bảo bên cạnh thượng béo tay vỗ vỗ bộ ngực. Ngẩng cằm nói. Yên tâm đi, ta ở phía trước vì các ngươi dò đường. Nếu là có nguy hiểm các ngươi trước chạy. Phất y nhìn đến Đan Ngọc xuẩn hề hề bộ dáng. Rất tưởng qua đi sờ sờ nàng đầu. Này ngây ngốc hài tử. Về sau chỉ có thể nhiều cùng chung vận cùng nhau chơi đùa. Đan Ngọc bước ra đoàn chân về phía trước. Chạy một trận, quay đầu lại hướng hai người vẫy vẫy tay. Tiếp theo đùi phải uốn gối đặng mà bay vọt đến giữa không chung. Nho nhỏ thân mình như mũi tên nhọn bay vụt đi ra ngoài. Sắp tới đem trầm xuống nháy mắt thân hình đột biến. Một con toàn thân hồng lượng phiếm kim quang đuôi dài điểu thình lình xuất hiện ở không trung. Nàng chấn cánh khi trong không khí tạo nên từng trận vô hình gợn sóng. Liền không gian đều ở vì này rung động. Nàng thật dài chín điều lông đuôi lưu chuyển đạo đạo kim hồng quang huy. Mỹ lệ vô cùng. So phía chân trời sơ thăng ánh sáng mặt trời còn muốn sáng lạn bắt mắt. Một tiếng thanh thúy thanh để đánh vỡ sáng sớm yên lặng. Màu đỏ thắm phượng hoàng kiêu ngạo mà ngẩng đầu chấn cánh, hướng không trung phun ra một đạo chu sắc ngọn lửa, trong nháy mắt biến mất ở thái dương dâng lên phương hướng. Phất y vẫn là đầu một hồi nhìn thấy phượng hoàng chân thân. Ở nàng xem ra, Ngọc Giản ghi lại trung xây hoa lệ từ ngữ trau chuốt hoàn toàn miêu tả không ra phượng hoàng mỹ. Đan Ngọc hóa thành nguyên hình lúc sau tràn ngập nguyên thủy tục tăng lực lượng cảm. Thân hình vô cùng mạnh mẽ. Tuyệt không chỉ là hoa mỹ tinh xảo mà thôi, bất quá. Biến trở về nguyên hình liền biến đi. Êm đẹp phun cái gì hòa a? Làm đến phạm vi mấy chục dặm nhiệt đến muốn mệnh. Hoa hoa thảo thảo đều mau khô khốc. Phất y lau một phen mồ hôi trên trán, ở Bồi Khôn ý bảo hạ nhảy lên phi hành pháp bảo. Đuổi theo Đan Ngọc không chút nào che giấu linh tức mà đi, sư thúc. Nhìn xem cái này, Phất y đi đến nửa đường mới nhớ tới Phục Long Nguyên một hàng thu hoạch. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra cỏ bốn lá, béo sâu vỏ trứng cùng với hư hư thực thực long lân vảy. Giao cho ngồi ở phía trước thao túng pháp bảo Bồi Khôn trong tay. Bồi Khôn trước đem thật lớn vảy cùng vỏ trứng buông, đem vài miếng cỏ bốn lá kẹp nơi tay chỉ chi gian, tới gần cái mũi cẩn thận ngửi ngửi. Cái này kêu long tức thảo, chỉ cần có thanh long nhất tộc hơi thở, chúng nó là có thể làm như chất dinh dưỡng tẩm bổ tự thân. Long tức càng nồng đậm, này thảo là có thể sinh trưởng đến càng rậm rạp. Hiện giờ long tộc biến mất, ngươi là ở nơi nào tìm được cái này? Phất y đem chính mình ở Phục Long Nguyên trải qua nói một lần. Lại ngắn gọn tự thuật có quan hệ Đông Thanh Điện việc. Kia như vậy xem ra, vảy xác thật là long lân. Bồi Khôn đem cỏ bốn lá còn cấp Phất y. đôi tay giơ lên màu xanh lơ vẩy nhìn nhìn. Khờ khạo cười nói, ta chưa thấy qua long. Trong trí nhớ cũng tạm thời không có xuất hiện chúng nó bộ dáng. Bất quá dựa theo hơi thở cùng long tức thảo tới phỏng đoán. Đây là long lân không chạy, kia sư thúc có biết ta nói sâu là vật gì? Phất y nói gọi ra càn khôn tới. Làm nó triển lãm chính mình cắn nuốt hơi thở. Thần kiếm trung lập khắc tản mát ra một đạo lạnh tư tư bạch khí. Bên trong toàn là nồng đậm thanh long sinh cơ, ngô. Bồi khôn thấu thượng phụ cận ngửi ngửi. Lại là vò đầu lại là nhíu mày. Rất là khó xử địa đạo. Không có gì hương vị. Ta không có tương quan ký ức. Bất quá hẳn là cùng long tức thảo tính chất giống nhau. Là dựa vào thanh long hơi thở sinh tồn linh trùng đi. Bồi khôn nói tiếp theo giải thích nói. Yêu tổ trên người hơi thở đối với nào đó sinh linh tới nói là bổ vật. Thế gian không có cường đại đến có thể cắn nuốt yêu tổ huyết mạch sinh linh. Nhưng lại không thiếu mượn dùng yêu tổ hơi thở sinh sản tự thân sinh linh. Mà này đó sinh linh thường thường cũng có thể trái lại phụng dưỡng ngược lại yêu tổ. Thí dụ như đại sư tỷ, chính là ngươi tiểu đồng sư thúc. Nàng cùng nhị sư tỷ là có thể lẫn nhau tầm bổ đối phương, phượng hoàng tê với ngô đồng phía trên. Tự thân hỏa linh có thể tầm bổ ngô đồng mộc. Mà ngô đồng mộc trung đặc thù linh thực hơi thở cũng có thể làm phượng hoàng càng cường đại hơn. Hai người thường ở một chỗ, tự nhiên sẽ hỗn hợp thượng đối phương khí vị. Phất y nghĩ đến chính mình trên người phòng ngự váy. Liền có một loại đặc thù linh thực cùng yêu thú hơi thở hỗn hợp mùi hương thoang thoảng. Vừa mới bồi khôn cũng là dựa yêu thú nhạy bén khứu giác tới phân rõ long tức thảo. Nghĩ đến trừ bỏ sinh cơ ở ngoài. Trong đó còn có nhân tộc nghe không đến hương vị, mặc kệ này sâu gọi là gì. Trung quy đều là cái thứ tốt. Người không cần lo lắng. Thanh long nhất tộc sinh cơ có thể trợ giúp người bị thương phục hồi như cũ. Cũng có thể nhanh hơn trưởng thành tốc độ. Càn khôn được vật ấy. Về sau cho dù có tổn thương cũng có thể thực mau khôi phục như thường. Tiến giai tam giai, tứ giai cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, nghe được bồi khôn nói. Phất y hoàn toàn an tâm. Không sợ càn khôn ăn đến nhiều. Liền sợ nó ăn sai rồi đồ vật. Đã có ích vô hại. Kia nàng cũng không cần lại rối rắm với béo sâu đến tột cùng là cái gì. Sư thúc nhìn nhìn lại cái. Này, Phất y đem long tức thảo chờ vật thu vào nhẫn chữ vật. Lấy ra 20 viên kim loại viên đưa qua. Bên trong trận phù văn có chút đặc biệt. Không biết sư thúc có nhận biết hay không đến ra tới, bồi khôn đôi tay phủng kim loại viên. Thói quen tính mà tới gần cái mũi ngửi ngửi. Không có nghe ra cái nguyên cớ. Lúc này mới dò ra thần thức ở nội bộ cẩn thận quan sát là thượng cổ tu sĩ dùng được thủ pháp. Khi đó trận văn lấy đường cong ngắn gọn. Nhưng số lượng nhiều vì đặc điểm. Phù văn hình thức cũng phù hợp thượng cổ thời kỳ đặc thù. Nơi này trận phù văn đều là vì gia cố. Gia tốc, tăng mạnh xuyên thấu lực. Cũng không chủ động công kích chi hiệu. Bồi khôn nói xong hỏi hỏi Phất y ý kiến. Thấy nàng đồng ý sau thuận tay hủy diệt rồi kim loại viên. Bên trong trừ bỏ cấp thấp hỏa thuộc tính quặng tai. Còn có một ít dễ châm dễ bạo bột phấn. Nghe lên rất là gay mũi. Nghĩ đến cùng ngươi nhìn đến mây đỏ giống nhau. Đều là dựa vào nổ mạnh lực đánh vào tới công kích. Phất y thấy hắn tựa hồ không thế nào lo lắng. Nhịn không được hỏi, sư thúc như thế nào một chút đều không sợ hãi. Này tân pháp khí uy lực là ta tận mắt nhìn thấy. Cảnh giác chút thật sự không quá, bồi khôn ôn nhu trấn an nói. Người yên tâm, pháp khí công kích khoảng cách lại xa cũng xa bất quá ta bản mạng bí thuật. Còn nữa nhị sư tỷ tốc độ kinh người. Thả đồng dạng am hiểu cự ly xa công kích. Kia mây đỏ xác thật đáng giá cẩn thận. Bất quá ta cùng đan ngọc phối hợp, hẳn là có thể ở khí linh cảnh giác trước khống chế được hắn. Làm hắn phân không ra tâm thần thúc dục mây đỏ, Phất y vừa nghe càng thêm tò mò hắn bản mạng bí. Thuật, bất quá vẫn là không mặt mũi hỏi ra khẩu. Ai ngờ bồi khôn làm như xem thấu nàng tâm tư. Không chút nào để ý mà nhẹ giọng nói. Ta bản mạng bí thuật vạn linh tụng âm thuộc âm công. Vô khổng bất nhập. Vô phùng không toàn, chẳng sợ phong bế năm thức ngũ cảm cũng không pháp tránh được. Hết chương.